Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, Thiếu Niên. Không cần nhiều lời, liền là có thể biết, giết một cái địa âm đại viên mãn man thú, mới được 100 man, mà Cổ Phong vừa rồi giết cái này phong thành trực tiếp chính là đạt được hơn 500 man. Ta đây cả đời, mặc dù sát lục rất nhiều, nhưng chưa bao giờ giết qua người vô tội. Chưa kẻ phạm ta vô ý tạo thành sát lục, mà lần này lịch luyện, cũng là ta tu hành, đánh giết thực lực mạnh mẽ man thú, tốt với ta chỗ càng lớn. Cổ Phong trong lòng ám nói, tiếp theo, nhìn về phía trong tay kiếm sát, cái này kiếm sát, phẩm giai là thiên giai hạ phẩm, bất quá hiển nhiên là một kiện vật tiêu hao, cái này thượng giới người, cũng là thực sự là đủ keo kiệt. Bảo các trong tầng thứ nhất bảo vật, đều là vật tiêu hao, đều là dùng một chút tài liệu cấp thấp, bắt trước một chút cao cấp bảo vật chế tạo thành. Cái này kiếm sắt đoán chừng dùng không bao lâu thì sẽ tan vỡ. Lão ngư không khỏi mở miệng. Không sao, tất cả mọi người là một dạng. Cổ Phong mở miệng, lập tức ánh mắt rơi vào cái này phong thành thi thể hai chân bên trên. Hắn hai chân bên trên, có một đôi giày. Căn cứ phong thành ký ức, Cổ Phong biết, bảo các lần thứ nhất mở ra, cần 100 man, mà lần thứ hai, thì cần muốn 1000 man. Cái này phong thành mở ra một lần bảo các, ở trong đó lựa chọn cái này giày. Cái này giày, là gia tốc loại bảo vật, thần hành giai giới võ giả, vốn là tốc độ kinh người. Cái này phong thành có cái này giày, hiển nhiên là muốn để chính mình tốc độ càng nhanh. Dễ dàng như thế thoát đi cùng đối chiến. Cổ Phong đem giày gỡ xuống, mặc ở chân bên trên. Cái này giày hẳn là còn có thể dùng 3 lần. Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này giày bên trên. Cái này giày bên trên bảo khí đã tiêu tán rất nhiều, xem ra lại dùng 3 lần thì sẽ tan vỡ. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong cảm ứng man thú vị trí, hướng thẳng đến một chỗ mà đến. 1 vạn tên. Cổ Phong đầu tiên phải sát nhập trước 1 vạn tên. Cũng tại lúc này, sát lục tinh mỗ một chỗ. Siêu siêu, một bóng người, quanh thân cuồng phong gào thét. Tại mấy chục cái địa âm cảnh cự viên bên trong xuyên toa. Sau một khắc, thân ảnh này chậm rãi bước ra. Mà những cái kia cự viên, đều tựa hồ bị định ở nơi đó. Lập tức tất cả cự viên yết hầu máu tươi bắn tung tóe, ngã xuống đất bên trên. Giờ phút này, thân ảnh này, trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có nổi giận vẻ. Là ai giết đệ đệ ta? Phong Vô Cực khàn giọng giống to, Thiên Dương tiểu viên mãn tu vi trong nháy mắt bộc phát. Chỉ sợ dương cương khí tức, hướng thẳng đến 4 phía băng tán mà ra. Phong Vô Cực từ trong ngực xuất ra một cái ảm đạm hồn bài. Cái này hồn bài, là đệ đệ hắn phong thành. Mà lấy hắn phong ra bí thuật, có thể dựa vào cái này hồn bài, tìm được sát hại đệ đệ của hắn người. Khí tức, khóa chặt, phong thành bỗng nhiên một điểm. Lúc này hồn bài rung động. Tiếp theo, hắn theo hồn bài bên trên, cảm giác được một cỗ khí tức. Này khí tức chủ nhân, chính là giết đệ đệ của hắn hung thủ. Bất quá địa âm tiểu viên mãn thực lực, có thể giết ta đệ đệ tính ngươi có mấy phần bản sự. Nhưng rất đáng tiếc, liền xem như bình thường Thiên Dương đại viên mãn võ giả, lão tử đều có thể chém giết, huống chi là ngươi. Tiếp đó, chờ đợi ta sát lục đi. Phong Thành trong mắt lãnh ý hiển hiện, hắn khoác trên người một kiện áo choàng. Giờ phút này cái kia áo choàng hào quang lóe lên, tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, hướng thẳng đến khí tức kia vị trí phương hướng mà đến. Trong lòng của hắn nổi giận. Giờ phút này tốc độ cực nhanh, đạt với bản thân cực hạn, mà bỗng nhiên, thân thể của hắn tại bên trên bầu trời, bỗng nhiên một trận, sắc mặt trong nháy mắt kịch liệt biến hóa. Này khí tức, thế nào tiêu tán, đáng chết, lão tử cũng không tin ngươi vĩnh viễn không lại sử dụng linh lực. Hắn cái này truy tung thuật, có một cái tai hại, chính là nhất định phải đối phương vận dụng linh lực, hắn mới có thể cảm giác được. Mà ở phong thành xem ra, ở nơi này hung hiểm vô số sát lục tinh, nhất định phải không đình chiến đấu, là không thể nào không sử dụng linh lực. Như thế chính mình sớm muộn có thể tìm đến đối phương. Toái phiến đại lục bên trên, Triệu Đồng Nhi nhìn thấy hình ảnh bên trên cảnh tượng. Lúc này cười nói, cái này tiểu tử, coi không vừa mắt, lấy hắn cái này điểm tu vi. Nóng đến phong vô cực, chỉ có đường chết một đầu. Xác thực như thế, xem ra là chúng ta nghĩ quá nhiều. Kim Hữu Ngạn ra sao lại yêu nghiệt tồn tại. Cái này tiểu tử căn bản không thể so sánh. Tàn Lăng cũng là mở miệng. Như thế, chúng ta cũng không cần chú ý hắn. Ngọc Sơn cười nói, vung tay lên. Lúc này quả cầu ánh sáng kia bên trên, cổ phong vị trí hình ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Quang cầu bên trên, bây giờ chỉ có 10 bộ hình ảnh. Chính là bây giờ xếp tại sát lục bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. 10 người này, thực lực kém cỏi nhất, là thiên dương tiểu viên mãn phong vô cực. Mà tối cường, là cái kia 7 lần lôi kiếp tuyệt thế yêu nghiệt. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở người này thân bên trên. Côn Luân giới, không hổ là ta thiên linh tiên vực phía dưới lần thứ nhất giới. Kiếm này vô tình ý cảnh, đã đạt đến đại thành cấp độ. Vô tình kiếm sẽ không bị bất kỳ tâm tình gì quấy nhiễu. Uy lực to lớn, quét ngang cùng giai, trận này giao đấu, hắn đã không có đối thủ. Thọ Vân nhìn lấy trong tấm hình, cái kia đang uống lấy rượu, nằm cây thân trên ảnh, không khỏi mở miệng, ha ha, tiền bối, kết quả này chưa lúc xuất hiện, cũng không cần dưới quá sớm kết luận cho thỏa đáng a. Triệu Đồng Nhi cười nói, Thọ Vân nhạt nói, ha ha, bây giờ cái này bảng danh sách mặc dù còn có biến hóa, nhưng biến hóa đã không phải là đặc biệt lớn. Trước 100 võ giả bài danh, lưu động đã cực nhỏ. Trước đây 10 võ giả bài danh, tại tháng thứ nhất về sau, liền rốt cuộc chưa từng thay đổi. Đại gia mỗi người có tâm tư riêng, tiếp tục quan sát trận này thí luyện. Giờ phút này, đã không người chú ý là cổ phong. Chính diện đối hai cái lông đen ác khuyển. Cái này hai cái ác khuyển, toàn thân đầy phát sinh trưởng, so lang ngày thường còn lớn hơn, cực kỳ hung mãnh, bất quá bọn hắn tu vi, đều chỉ có địa âm tiểu viên mãn. Lão Ngư mở miệng, đây là hắc ngao khuyển, chiến lực siêu việt phổ thông lang tộc, bất quá ngươi đối phó, không khó lắm, săn giết man thú, cũng nên bắt đầu. Cổ phong mở miệng, lập tức tay cầm kiếm sát, trực tiếp mà ra. Giờ phút này, cổ phong không có sử dụng linh lực, mà là điều động chính mình sát lục khí tức. Kiếm này, cùng sát lục hữu duyên. Tại cổ phong sát lục trước đó quán thâu dưới, trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Phốc, nhất kiếm, cổ phong đem bên trong một đầu hắc ngao khuyển đầu xuyên thủng. Lập tức không chút nào dừng lại, lại là nhất kiếm đâm ra. Một kiếm này phía dưới, cái kia hắc ngao khuyển tránh thoát một chút, trong miệng phát ra kêu rên. Cổ phong thuận thế lại là nhất kiếm. Một kiếm này, trực tiếp xuyên thủng hắc ngao khuyển trái tim. Tại hắc ngao khuyển trái tim bị xuyên thủng trong nháy mắt, trong miệng phát ra một đạo trước đó chưa từng có thê thảm kêu rên. Lập tức, ngã xuống đất bên trên. Cũng liền tại cổ phong chuẩn bị đào ra cái này hai cái hắc ngao khuyển thể nội yêu hạch thời điểm, cây bên trên bỗng nhiên bay ra một đầu xiềng xích. Xiềng xích này phía trước, có một đầu thiết chảo. Chỉ thấy, cái này thiết chảo trong nháy mắt cắm vào một đầu hắc ngao khuyển thể nội. Trực tiếp bắt lấy yêu hạch, tiếp lấy cực tốc thu hồi. Đây hết thảy, nước chảy mây trôi, tốc độ cực nhanh, khoảng chừng không đến một cái hô hấp ở giữa chính là hoàn thành. Hiển nhiên, người xuất thủ sớm đã không biết dùng qua bao nhiêu lần thủ đoạn này. Mà đáng tiếc, lần này, hắn tìm sai đối tượng. Tiểu tử, bắt ta đồ vật, còn muốn chạy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.